Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, ta muốn về nhà. Ta muốn tìm mụ mụ. Đại tiểu thư, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi a. Ikiyo bắt lấy Serena tay nhỏ, nhếch miệng nở nụ cười. A, Serena kêu hô một tiếng, vội vàng giãy giụa, còn một bên hô, ngươi buông ra a. Ngươi muốn làm gì a? Kỳ thật, Ikiyo cũng rất khổ não, cố nhiên thoát khỏi quả tạc đạn kia, thuận tiện cho May tìm được mục tiêu. Nhưng là thế nào để Serena cùng mình lữ hành là cái vấn đề a. Thật chẳng lẽ muốn lần nữa sử dụng Infatuation chi nhãn? Serena liền kinh ngạc như vậy nhìn xem Ikiyo, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng một cái tay khác che miệng nhỏ của mình. Ikiyo cũng nhìn thấy màn này, không khỏi có chút bó tay rồi. Tình cảm Serena cho là mình lại mạnh hơn hôn nàng, đều thành quen thuộc. Đại tiểu thư, như vậy đi, chúng ta hào hào nói chuyện có thể. Yên tâm, ta sẽ không cưỡng hôn ngươi. Ikiyo miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Serena nhìn xem Ikiyo càng thêm hoảng sợ, cái đầu nhỏ dao động đều nhanh rơi xuống. Ikiyo khổ não vuốt vuốt cái trán nói, cái kia nói như vậy, ngươi muốn cùng Licia đi học tập là không thể nào. Trừ cái đó ra ngươi còn có tính toán gì? Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn hảo hảo đàm một cái, sau đó thuận lợi để Serena cùng tự mình đi. Nếu như không được, cái kia quả nhiên vẫn là đến vừa ra bắt cóc tốt. Dù sao cũng so dùng mị hoặc chi nhãn tốt. Tình xảy ra vấn đề, Serena bưng bít lấy miệng nhỏ. Nghe được Ikiyo lời nói sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, bắt đầu một chút xíu suy nghĩ. Ngay từ đầu từ trong nhà đi ra, quả thật là muốn tìm được Ikiyo, sau đó đem mặt dây chuyền trả lại hắn. Ngô tốt a, Serena thừa nhận, ngay từ đầu có lẽ đối với Ikiyo quả thật có chút phương diện kia ý nghĩ. Mặc dù có chút bá đạo, mặc dù đầu óc có chút vấn đề, thế nhưng là còn rất đẹp trai không phải sao? Trước kia đi cùng với hắn chạy loạn thời điểm trong lòng còn có chút nhỏ kích động đâu. Hơn nữa còn là mình nụ hôn đầu tiên đối tượng đâu. Thế nhưng là khi biết Ikiyo nhân phẩm về sau, điểm này huyễn tưởng trực tiếp bị kích cái vỡ nát. Rõ ràng đều có vị hôn thê, còn tới chỗ hái hoa ngắt cỏ, còn vai số 32 lần cưỡng hôn mình. Thật sự là cặn bã không còn giới hạn. Loại người này để cho mình có ý nghĩ gì? Cũng bởi vì dạng này, Serena tại buổi trưa hôm nay liền bắt đầu suy nghĩ lên sau này con đường. Cuối cùng quyết định cùng Licia đi học tập. Các loại đến lúc đó mặc kệ là đi tham gia Pokemon Contest, vẫn là về Kalos tham gia Pokemon Showcase thi đấu đều sẽ có nhất định cơ sở. Với lại dạng này cũng rất vui vẻ chứ. Sao ngồi cưỡi Raihon vui vẻ không biết bao nhiêu lần đâu. Chỉ là hy vọng mụ mụ đến lúc đó có thể hiểu được. Thế nhưng là tên cặn bã này, hiện tại có ý tứ gì nha? Ỷ vào Licia là hắn vị hôn thê thì ngon, không để cho mình đi học tập. Nếu như đến lúc đó không cách nào học tập, ngô, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là trước về nhà một chuyến. Lấy được mụ mụ ủng hộ, sau đó một bên lữ hành, đi một bên tham gia Pokemon Showcase thi đấu tốt, năm nay đại khái theo kịp đâu. Nghĩ như vậy, Serena buông lỏng ra che miệng nhỏ tay, chu môi nói ra, với ngươi không quan hệ, thả ta ra. Mặc dù đã minh xác ý nghĩ, nhưng chính là không cần đối tên cặn bã này nói thẳng ra lạc. Sách, đại tiểu thư, ngươi cũng hiểu chút sự tình a, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ikiyo một bộ tâm ta rất đau biểu lộ nói ra, ngươi nhìn, ngươi một cái nữ hài tử, thật xa chạy đến, tại nơi này không nơi nương tựa, ta làm bằng hữu quan tâm ngươi, còn muốn bị ngươi ghét bỏ, lòng ta đau quá a. Serena một bộ khó có thể tin nhìn xem Ikkyo, đang hồ nghi một lúc sau mới nói, ta biết a, không thể đi học tập, vậy ta muốn về nhà. Lúc đi ra liền tùy tiện đối mụ mụ nói hai câu. Mụ mụ khẳng định còn đang lo lắng ta đây. Ngạch, Ikkyo trực tiếp bó tay rồi. Ngươi dạng này nhưng là không còn ý tứ a. Ngươi không nên nói ra ngươi rộng lớn lý tưởng mục tiêu sao? Sau đó ta tốt giúp ngươi đi đạt thành a. Dạng này chẳng phải liền có thể cùng một chỗ lữ hành sao? Về nhà. Ngươi dạng này chúng ta còn thế nào vui sướng lữ hành? Không nên không nên không được. Nhất định phải bỏ đi điểm ấy ý nghĩ. Thế nhưng là lại muốn làm thế nào đâu? Thật là phiền phức a. Còn không bằng nói thẳng trắng. Đến lúc đó mặc kệ có được hay không trực tiếp trước chói đi lại nói. Hô, hô, Ikkyo buông ra Serena tay nhỏ. Thật sâu làm hai hít sâu. Sau đó ngay tại Serena cái kia ánh mắt hồ nghi hạ chậm rãi nói ra, đại tiểu thư. Ta liền nói thẳng, ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ lữ hành. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ngươi đều phải cùng ta lữ hành. Chớ hoài nghi năng lực của ta, nhìn thấy đằng sau ta những cái kia đang huấn luyện Pokemon sao? Ngươi cho rằng ngươi viêm tai hồ có thể đánh thắng bọn chúng. Nói đến, Serena mặc dù chỉ có từ Professor tiến sĩ nơi đó có được viêm tai hồ phe né cần, nhưng là cái kia viêm tai hồ tiềm lực lại là màu bạc a. Phải nói thật không hổ là nhân vật nữ chính, hoặc là hẳn là thật không hổ là đưa bảo tiến sĩ. Serena có chút lui lại hai bước, cắn môi một cái nói, ta mới không cần cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành lạc. Ngươi nếu là dám đánh, ta liền đi cáo cảnh sát Jenny đem ngươi bắt lại. A, thật sao? Đại tiểu thư, ngươi thật giống như quên cái gì a? Ta thế nhưng là phần tử nguy hiểm a. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cảnh sát Jenny đến bắt ta? Cùng lắm thì tại bắt đến trước, trực tiếp đem ngươi bắt cóc tống tiền. Ikkyo nhếch nhếch miệng nói xong liếm môi một cái. A. Serena hương ngác gật đầu, chuyển động hai dưới mắt con ngươi, chỉ vào Ikkyo sau lưng nơi đó hét lớn, ngươi, ngươi Pokemon, ân, Ikkyo tò mò nhíu nhíu mày, thuận Serena chỉ vị trí nhìn sang, chỉ là, vừa đem đầu chuyển tới một nửa, sắc mặt liền dần dần biến thành đen, chỉ vì, Serena tại Ikkyo quay đầu thời điểm, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Tốt a, đơn giản như vậy đùa tiểu hài chơi kế sách. Ikkyo thế mà cứ như vậy trúng chiêu. Kỳ thật cũng không có cách. Ai có thể nghĩ tới đâu. Serena thế mà dùng ra loại này đùa tiểu hài chơi kế sách. Càng làm cho Ikkyo không nghĩ tới chính là Serena lại dám chạy trốn. Cứ như vậy không đem mình để vào mắt. Nhưng mà Ikkyo cũng không có nhúc nhích. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Serena bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm nói. Masado, cho nàng đến niềm vui bất ngờ. Mã tương đương hạ tương đương, Masado thanh âm từ Ikkyo cái bóng bên trong chậm rãi truyền tới. Sau đó, Ikkyo liền nhìn thấy Serena cái bóng đột nhiên mở rộng. Đem Serena trực tiếp bao hết đi vào. Mà trước mặt mình thì xuất hiện một vòng bóng đen. A. Serena cứ như vậy sợ hãi kêu lấy, từ Ikkyo trước mặt cái kia vòng trong bóng đen rớt xuống. Ikkyo gặp này ngay cả vội vươn tay ra tiếp nhận Serena. Đối với Masado năng lực thật sự là càng ngày càng bội phục. A, kêu kêu, Serena đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một chút Ikkyo, lại cúi đầu nhìn một chút Ikkyo chính ôm công chúa lấy mình. Sau đó, a, Serena tiếng thét chói tai lớn hơn. Ikkyo không nói chuyện, mà là vểnh vểnh lên miệng, lại liếm môi một cái. Serena cũng đồng dạng thấy được, lập tức không đang gọi gọi mà là vươn tay che miệng nhỏ của mình. Ikkyo yên lặng gật gật đầu. Quả là thế a, Serena đều bị cường hôn ra di chứng. Chỉ là Nghĩ như vậy, công lược Serena thật có chút khó khăn a. Nếu như không có Sao Triệu đột phát sự kiện, so với lúc trước công lược Samantha còn khó hơn. Nhưng mà chỉ cần mang theo trên người, tổng có cơ hội a. Dù sao Serena lại chạy không thoát. Tốt, đại tiểu thư, ngươi cũng thấy đấy, năng lực của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tại ta cho phép trước, ngươi là chạy không thoát. Cho nên Doài, ngoan ngoãn theo giúp ta lữ hành đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt đối không làm loạn. Nhưng là, nếu như ngươi không nghe lời, cũng đừng trách ta cưỡng hôn cái gì. Ikiyo cứ như vậy nhếch miệng cười nói, hiểu không? Hiểu lời nói điểm hai phía dưới. Serena tại Ikiyo trong lồng ngực một bộ nhanh khóc lên biểu lộ. Tại suy nghĩ một lúc sau mới nhẹ gật đầu. Đồng thời trong lòng không ngừng mà suy nghĩ là chạy trốn đâu. Vẫn là báo động đâu. Ngô, quả nhiên vẫn là hồi báo trước Licia. Để nàng đến nghĩ một chút biện pháp. Thuận tiện nhìn lại một chút có hay không chạy trốn cơ hội. Cuối cùng không hành tại báo động a. Tốt, dạng này liền tốt. Thế nhưng, ngươi vừa rồi rất không nghe lời a. Thế mà xem thường ta, lại dám chạy, làm trừng phạt, liền đem ngươi tất cả thông tin thiết bị tịch thu. Về sau chạy trốn một lần, ta liền cưỡng hôn ngươi một lần. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?